Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, đáng sợ hơn 20 ức ích lợi. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Gravity tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản đều đổi mới Inception giữ điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Tại Đông Nam Á, Nam Á, Âu Châu cùng trên thế giới sở hữu khu vực cũng đều được rồi tương đối xuất sắc phòng chiếu. So với Inception tới nói, Gravity tại càng nhiều quốc gia đồng bộ thượng ánh, cho nên toàn cầu phòng chiếu cũng nhiều hơn. Gravity tại trên thế giới chiếu phim thứ 5 chu vẫn phải là đến 1.07 ức Mỹ kim phòng chiếu. Đây là bởi vì nhận lấy còn lại mấy bộ mạnh mẽ mảnh trùng kích. Một tuần này hạ xuống, Gravity toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến 9.63 ức đô la. Thứ 6 chu, Gravity toàn cầu phòng chiếu 48 triệu đô la. Tổng phòng chiếu tích lũy qua 1 tỷ đô la. Cuối cùng, Gravity toàn cầu tích lũy phòng chiếu tổng cộng đạt đến 10.68 ức đô la, trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ phòng chiếu đột phá 1 tỷ Mỹ kim ngoại trừ Mỹ quốc gia những quốc gia khác điện ảnh. Tự nhiên cũng đã trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ đột phá 1 tỷ đô la vé bán hoa ngữ điện ảnh. 10.68 ức đô la, đổi thành nhân dân tiền. Đây chính là tương đối kinh khủng 73 ức. Đây đã là gần 100 ức nhân dân tệ. Nếu như đem Gravity quên thành 2013 năm điện ảnh lời nói, bộ phim này tại toàn cầu phòng chiếu trên vẻn vẹn chỉ là lạc hậu hơn Iron Man 3 12 ức đô la. Vượt qua thần thâu nãi 3 Despicable Me 29 ức đô la. Trở thành 2013 phòng chiếu Á quân. Tuy nhiên Gravity là năm 2012 chiếu phim. Quên thành 2013 năm điện ảnh có chút thiếu sót. Làm Gravity toàn cầu phòng chiếu xuất hiện về sau, sở hữu lo lắng La Mạch người bình thường ngậm miệng. Bọn họ phát hiện, La Mạch cho Gravity đầu nhập 2.5 ức Mỹ kim tiền tài. Bây giờ là có hồi báo cao. Trên thực tế, Gravity cũng đích xác cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mang đến to lớn ích lợi. Với lại cũng làm cho Thiên Mạch công ty giải trí cổ phiếu định giá tăng một mảng lớn. Tăng tới một cái rất khó tưởng tượng sổ tự. Gravity tại Bắc Mỹ 3.26 ức Mỹ kim phòng chiếu bên trong lấy được tổng cộng 1.31 ức Mỹ kim phòng chiếu chia. Ở China đại lục 14.08 ức phòng chiếu ở bên trong lấy được 6 ức nhân dân tệ chia. Bây giờ là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mình phát hành công ty tại phát hành, cho nên chia càng nhiều. Theo toàn bộ thế giới đến xem, Gravity theo thế giới thị trường 1 tỷ Mỹ kim phòng chiếu bên trong lấy được tổng cộng 3.18 ức Mỹ kim phòng chiếu chia, tương đương nhân dân tệ 22 ức nguyên. Chỉ là theo trong một bộ phim liền được cao như vậy nhân dân tệ chia. Có thể nghĩ, Gravity có thể cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mang đến bao lớn hiệu ứng. Cùng lúc đó, Gravity tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Âu Châu DVD phát hành bản quyền đều được đến từ mấy công ty tranh đoạt. Mà tại về sau Gravity tại trên thế giới tất cả lớn nhỏ liên hoan phim bên trên có hết sức xuất sắc trúng thưởng biểu hiện. DVD bản quyền giá cả cũng càng là nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại hải ngoại còn không có phát hành DVD năng lực, cho nên cuối cùng DVD bản quyền vẫn là chỉ có thể bán ra cho quốc ngoại công ty. Mà Gravity các loại bản quyền, bao quát một chút không có chiếu phim địa khu chiếu phim bản quyền, DVD bản quyền, xung quanh thương phẩm khai phát bản quyền, phục chế quyền, cải biên truyền hình, tiểu thuyết, manga quyền các loại, những này quyền lợi trên cơ bản bán tất cả ra ngoài. Chỉ là những này bản quyền đều bán được 1.2 ức đô la. Cho nên, Gravity cuối cùng đi vào Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty trong chương mục. Tổng cộng là 4.38 ức đô la. Khấu trừ Gravity chân chính thành bản về sau, Gravity cuối cùng cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mang đến 2 tháng 9 ức Mỹ kim thu nhập. Tương đương nhân dân tệ 2 tỷ. 2 tỷ nhân dân tệ. Đây là những thứ khác điện ảnh chế tác, phát hành công ty cần tính toán tỉ mỉ. moi ngón tay sinh hoạt. Với lại trung gian còn không thể đánh ra phác nhai điện ảnh. Muốn luôn luôn điện ảnh duy trì kiếm tiền trạng thái. Dạng này đánh ra gần 100 bộ phim. Mới có thể sẽ có Gravity điên cuồng như vậy ích lợi. Gravity to lớn lợi nhuận. Cũng làm cho mọi người thấy rồi La Mạch cường đại. Cũng nhìn thấy Thiên Mạch ngu nhạc công ty đang tại càng ngày càng cường đại đứng lên. 2 tỷ cái số này nghe tựa hồ rất đơn giản. Nhưng trong thực tế, đây cũng là vô số một nguyên tiền tạo thành. Người bình thường trong sinh hoạt, tràn ngập tiền. Tuy nhiên chỉ là mấy chục mấy trăm mấy ngàn. Nhưng cái này thế nhưng là 2 tỷ. La Mạch quay một bộ phim, có thể có được 2 tỷ nhân dân tệ lợi nhuận. Đây là bao kinh khủng sự tình. 2 tỷ tiền bạc rót vào, để cho Thiên Mạch ngu nhạc công ty nhảy lên trở thành trong nước khổng lồ nhất ngu nhạc công ty một. Trong, nếu như Thiên Mạch ngu nhạc công ty lựa chọn đưa ra thị trường, này Thiên Mạch công ty giải trí tư sản có thể sẽ trực tiếp bành trướng đến 300-400 ức. Gravity không chỉ là cho La Mạch mang đến to lớn ích lợi, cũng cho hắn mang đến khổng lồ nhân khí. Say rượu, Inception, Gravity ba bộ điện ảnh cùng một chỗ tại toàn cầu vang dội một trận chiến dịch. Tại trải qua ba bộ điện ảnh tự biên tự diễn về sau, La Mạch danh tiếng bao trùm toàn bộ địa cầu. Chỉ cần chú ý thế giới điện ảnh, người liền nhất định sẽ biết rõ La Mạch. Đã trải qua cái này ba bộ điện ảnh, La Mạch bây giờ đang thế giới danh đạo diễn trên bàn tiệc. Có chân chính một chỗ cắm rồi. Bất quá, hắn hiện tại chân chính thiếu sót chính là một cái giải thưởng. Thế giới chứ danh đạo diễn. Vậy cần không chỉ là phòng chiếu thành tích. Không phải vậy, một chút đạo diễn chỉ cần đạo diễn siêu cấp anh hùng tảng lớn. Vậy hắn phòng chiếu thành tích tuyệt đối có thể để cho hắn đạo diễn xa không thể chạm. Nhưng vấn đề là nếu như vậy, cái kia đạo diễn vẫn vô pháp tại chính thức đạo diễn vòng tròn bên trong đứng vững được bước chân. Bởi vì hắn không có lấy từng tới càng nhiều giải thưởng. Cho nên mọi người không nhất định năng lượng để mắt hắn. Cho nên, nếu như không có chân chính đem ra được tưởng hạng lời nói. Dù là La Mạch đóng phim phòng chiếu đột phá Avatar phòng chiếu ghi chép. Vậy hắn cũng chỉ là một cái vô miệng chi vương. Thật giống như Đông Hán nhẹ Tam Quốc một dạng. Viên Thuật vừa mới xưng đế Viên Thiệu liền lập tức cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Bởi vì tuy nhiên Viên Thuật thực lực rất cường đại, nhưng hắn thiếu sót chính là một cái danh phận. Điện ảnh phòng chiếu thành tích cố nhiên trọng yếu, nhưng một cái đạo diễn giải thưởng cũng 10 phần trọng yếu. Rất nhiều đạo diễn cũng là tại điện ảnh giải thưởng bên trong lập nghiệp. Sau đó chậm chậm bắt đầu đập buôn bán điện ảnh, mà rất nhiều mảnh buôn bán đạo diễn có to lớn thành công, nhưng vẫn đang theo đuổi một cái giải thưởng. Hy vọng một cái giải thưởng có thể mang đến cho mình tốt hơn tấn thăng. Đương nhiên, vật này có lúc cũng có chút giống như là có tiền nhà giàu mới nổi cùng có học vấn người khác nhau. Những người có tiền kia nhà giàu mới nổi giống như là mảnh buôn bán 10 phần thành công đại đạo. Diễn, bọn họ mặt ngoài đương nhiên là có mình một bộ lý do thoái thác. Có thể đối với những đập đó mảng văn nghệ khắp nơi đoạt giải đạo diễn chẳng thèm ngó tới. Nhưng trong đáy lòng vẫn là khát vọng mình có thể trở thành một có thể cầm tới tưởng hạng người. Loại tâm tính này cũng có chút giống như là Tống Giang luôn muốn chiêu an một dạng. La Mạch hiện tại chân chính tại trên quốc tế đem ra được tại đạo diễn trên phương diện giải thưởng. Cũng chính là Venice quốc tế liên hoan phim một cái bình ủy hội đặc biệt thường. Nhưng cái này dù sao còn không phải đạo diễn xuất sắc nhất. Kỳ thực La Mạch trong đáy lòng cũng khát vọng có thể có được một cái tưởng hạng. Nếu như năm nay Oscar có thể có được một cái phim nước ngoài hay nhất, vậy hắn liền thực tình đăng đường nhập thất. Năm đó Akira Kurosawa vốn là cũng không có quá lớn địa vị. Cũng chính là một bộ ảnh Từ Vũ Sĩ thu hoạch được Oscar phim nước ngoài hay nhất mới chính thức. Danh Dương Tứ Hải. Rim An Young Ngọa Hồ Tàng Long đạt được phim nước ngoài hay nhất cũng làm cho hắn giá trị con. Người tăng lên một mảng lớn. Trở lại Hollywood, mà Trương Nghệ Mưu không phải cũng luôn luôn khát vọng như vậy một cái chứng minh à. Gravity vẫn rất có đoạt giải cùng nhau. Mọi người chỉ là lo lắng bởi vì bộ phim này phòng chiếu quá cao ảnh hưởng tới bộ phim này đoạt giải. Đương nhiên, nếu như không chiếm được phần thưởng lời nói, coi như trong lòng phiền muộn đến mấy điểm, nhưng La Mạch ngoài miệng nhất định sẽ nói, không quan hệ, không chiếm được cũng không có gì. Ta phòng chiếu nói rõ hết thảy, nhưng bất kể thế nào nói, Gravity cũng là đem La Mạch đẩy lên cuộc sống một cái đỉnh phong. Dù là bộ phim này cuối cùng không thể đạt được mong muốn giải thưởng, nhưng mọi người cũng vô pháp trách móc nặng nề hắn. Dù sao La Mạch chỉ là một 28 tuổi người thôi. Trừ hắn, cái nào đạo diễn tại 28 tuổi thời điểm có bây giờ? Sở hữu đạo diễn điện ảnh tích lũy toàn cầu phòng chiếu hơn 2 tỷ Mỹ Kim thành tựu. Với lại cái này còn không phải vừa nhìn liền có thể bán lấy tiền siêu cấp anh hùng phiến các loại. Mệnh đề điện ảnh, mà chính là hắn tự biên tự diễn chính mình sáng ý. Gravity cũng là hoa ngữ phiến lại một cái đỉnh phong. Bộ phim này không chỉ là mang cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty to lớn thu nhập, nâng đỏ lên một vòng tin tức châu tấn tại Gravity về sau. Hollywood Casse đã đột phá trước kia ngũ bách vạn đô la. Bộ phim này còn hướng về toàn thế giới người dân truyền bá rất nhiều thứ. Tại Gravity về sau, không nói trước người châu Á chính mình, nói đúng là toàn thế giới chú ý hoa hạ hàng không vũ trụ sự nghiệp người điên cuồng tăng thêm. Rất nhiều người ở biết hoa hạ thần thuyền, thiên cung những vật này về sau, đối với Trung Quốc hàng không vũ trụ sự nghiệp đại gia tán thưởng. Ở trong nước phi thuyền phóng ra, hoặc là hàng không vũ trụ sự nghiệp lấy được tiến triển tin tức ban bố thời điểm, ở China nhất định sẽ có rất nhiều cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Nhưng là cũng có rất nhiều người sẽ nói có nhiều tiền như vậy chuẩn bị những thứ vô dụng kia đồ vật. Vì sao không dùng để cải thiện dân sinh? Nhưng cái này dù sao cũng là số ít mất trí người mới sẽ nói như vậy. Đồng thời, cũng sẽ có rất nhiều người châu Á theo mỗi cái tầng diện lên tìm ra hoa hạ hàng không vũ trụ sự nghiệp một đống lớn hắn cảm thấy mau bệnh. Trăm phương ngàn kế chứng minh, hoa hạ hàng không vũ trụ sự nghiệp cũng là một đống đại tiện. Kỳ thực không có bất kỳ cái gì biết tròn biết méo chỗ. Nhưng cái này chút dù sao cũng là số ít người. Chân chính có phán đoạn năng lực người. Khi nhìn đến tổ quốc mình mang người phi thuyền có thể bay lượn đến bầu trời, vậy cũng là một to lớn cảm động cùng kích động. Dù sao, trên thế giới có mang người hàng không vũ trụ năng lực quốc gia chỉ có 3 cái. Mà hoa hạ là một cái trong số đó. Gravity bộ phim này để cho rất nhiều người bắt đầu chú ý Trung Quốc hàng không vũ trụ sự nghiệp. Để cho rất nhiều người nước ngoài đối với cái này phát ra sợ hãi thán phục. Cũng có những thứ khác rất nhiều hiệu ứng. Đương nhiên, tại phô thiên cái địa khen ngợi về sau, cũng vẫn là không cách nào tránh khỏi xuất hiện một chút chênh lệch. Những này chênh lệch chủ yếu là bởi vì bộ phim này mang cho bọn hắn chờ mong giá trị quá lớn. Kết quả đi vào rạp chiếu phim có phát hiện không như vậy rung động. Nhưng cái này dạng chênh lệch dù sao cũng là số ít. Cũng không thể nhấc lên cái quái gì gợn sóng. Chân chính để cho Gravity gây nên một trận đại phong ba. Vẫn là tại chiếu phim 9 ngày sau đó chuyện xảy ra. Chuyện này dính đến Gravity cùng Ôn Cố 1942 tại IMAX. D-Max trên màn ảnh tranh đoạt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.